Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 784, Kỷ Nguyên Quái Vật Kiếm Vương Hạt. Lớn như vậy hạt tử? Cái này còn là lần đầu tiên Tần Phong nhìn thấy một đầu 10.000 thước khoảng cách đại hạt tử. Mà càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là con này bò cạp khủng bố thương tổn năng lực, dĩ nhiên có thể đơn giản đem không gian xé nát. Rất nhanh, bò cạp thuộc tính cũng hiện lên trước mắt. Kiếm vương hạt loại khác, kỷ nguyên quái vật, thần vị, thượng vị thần minh, công kích, 20 triệu, phòng ngự, lượng máu, 10.000 ước, kỹ năng, không gian thiết cát, độn thổ, thần thiết khu, đa trọng đả kích. Miêu tả, một loại đến từ chính cái trước kỷ nguyên mạnh mẽ đại quái vật. Cả người như kiếm, có thể đơn giản cắn xé mở kiên cố nhất hộ giáp. Nhất sắt thép cứng rắn. T, dĩ nhiên là một đầu kỷ nguyên quái vật. Tần Phong hít sâu một hơi. Con này kiếm vương hạt cũng quả nhiên như miêu tả theo như lời. Phía trước hai ngao nha, giống như hai thanh hơn 3.000 thước chiều dài kiếm lớn màu vàng óng. Bốn đôi tám cái to lớn chân, cũng là dài ngàn mét lớn kiếm hình hình dáng, mà phần đuôi hạt vĩ thì là một bả gần 6.000 mét dáng dấp cự kiếm 540. Vừa rồi, ca la, chính là tao ngộ rồi hạt vĩ cự kiếm công kích. Ghê tởm quái vật, chịu chết đi. Ca la thấy rõ ràng đầu này kiếm vương hạt khủng bố ngoại hình. Hiển nhiên là hơi nghĩ mà sợ, nhưng vẫn là cắn răng, một ngụm long tức phun ra ngoài. Oanh, theo một hớp này long tức trúng mục tiêu kiếm vương hạt. Một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài, 120 vạn. Chứng kiến mấy cái chữ này, ca la sắc mặt lập tức ngây ra một lúc. Đối với một con 10.000 lượng máu quái vật mà nói, 120 vạn thương tổn, đơn giản là mưa bụi. Kiếm vương hạt mà cái thậm chí cũng không có nhúc nhích một cái. Toa, toa, toa, con này kiếm vương hạt không ngừng dùng cự kiếm một dạng chân tới bắt chấm đất mặt. Một bộ vô cùng dáng vẻ đắc ý, hai mắt thì liếc trên bầu trời hai đại điểu. Tùy tì chuẩn bị dùng hạt vĩ cự kiếm đánh lén. Xem ra, con này kiếm vương hạt ánh sao sáng số lượng, ít nhất là tứ tinh ở trên. Ta sao thương tổn hệ số chỉ có thấp nhất một. Các, BGBB, kéo một kích hay sao? Lập tức đập cánh, kéo ra cùng kiếm vương hạt khoảng cách, để phòng ngừa lần nữa bị đối phương hạt vĩ đánh lén. Đồng thời, đối với mình vì sao thương tổn thấp như vậy, trong lòng nàng cũng có đáp án. Đó chính là sao áp chế cơ chế. Ở thần minh lĩnh vực, mỗi một vị thần linh lượng máu trưởng thành phải xa xa cao hơn công kích trưởng thành. Một vị thần minh dựa vào tự thân công kích, rất khó giết chết một vị khác thần minh. Trừ phi, mượn sao áp chế cơ chế cung cấp thương tổn hệ số. Vừa rồi ca la một kích, chỉ đánh ra thị thấp nhất thương tổn hệ số một lần, cho nên mới phải như thế chăng lý tưởng? Ta tới thử một lần. Tần Phong thì nóng lòng muốn thử đến. Chính mình mười vì sao, luôn có thể áp chế một cái con này thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não kiếm vương hạt đi. Ầm ầm, Tần Phong há mồm, một ngụm màu lửa đỏ long chi thổ tức dâng lên mà ra. Ân, đối với thần long mà nói, thổ tức chính là phổ thông công kích. Sau một khắc, một hớp này long chi thổ tức hung hăng trúng mục tiêu kiếm vương kiệt. Hô, chiến đấu nêu lên, sao áp chế phán định bên trong. Chiến đấu nêu lên, người sao số lượng nhiều với mục tiêu, sao áp chế phán định thành công. Thương tổn hệ số sinh thành ở giữa. Sơ bộ thương tổn công thức. 10. Bảo kích bội số, cộng 10x, 10 đến 5, bằng 60 lần thương tổn. Bởi ngài kỹ năng tín ngưỡng chi tinh thêm được. Đang tính toán thương tổn hệ số lúc, Ngày sau số lượng tu chỉnh vì 10 cộng 1 bằng 11. Thương tổn công thức tu chỉnh vì 10 11 x 1 5 bằng 76 lần thương tổn. Bởi ngài thiên phú cực hạn áp chế thêm được. Tính toán thương tổn hệ số lúc. Cuối cùng thương tổ 2. Thương tổn công thức tu chỉnh vì 10 cộng 11 x 11 đến 5 x 2 bằng 152 lần thương tổn. Theo hàng này chiến đấu nêu lên, ở kiếm vương hạt trên ót cũng bắn ra một cái tổn thương thật lớn chữ số 27 ước ân 1 8 ức tả hữu thần thánh công kích, không nhìn mục tiêu phòng ngự, điệp ra 152 lần thương tổn. Đại khái một lần là có thể đánh ra 2 phần 170 nhiều ức phát ra. T. Mà ở một bên, Ca La Hình nhìn cái tổn thương này chữ số, đã hoàn toàn choáng váng. Đồng dạng là hạ vị thần minh, nàng chỉ có thể đánh ra 120 vạn thương tổn. Mà Tần đâu, có thể đánh ra 277 ức thương tổn. Cái này không sai biệt lắm. Chính là hơn 9 vạn bị chênh lệch. Cái này chính là sao áp chế chỗ kinh khủng sao? Ca La vô ý thức nghĩ đến, bất quá chợt liền lại lắc đầu, coi như mình Tiểu Phong ca ca là 6 tinh thiên mới, nhiều nhất áp chế một cái này kiếm vương hạt 1 vì sao, cũng không khả năng đánh ra cao như vậy thương tổn a. Lại nói con này kiếm vương hạt phòng ngự cũng có thể phải không thấp đâu. Đương nhiên, mỗi cái thần minh đều có chính mình độc hữu chính là bí mật. Ca La cũng không có đi hỏi cái gì, mà là yên lặng thôi động bắp ma pháp. Ân, ở cái tổn thương này là mình hơn 2 vạn lần trước mặt thiếu niên. Nàng tự hồ chỉ có thể phục vụ phụ trợ. 275 ước, 280 ước. 277 ước, 270 ước, 279 ước. Kế tiếp, Tần Phong cũng phô bày chính mình bạo tạc phát ra. Không chỉ có đơn lần phát ra cao tới 270 nhiều ước, tốc độ đánh càng là mau đáng sợ. Một giây đồng hồ bên trong, liền phụt lên 40 cửa long chi thổ. Hơi thở, cũng trực tiếp ở một giây đồng hồ bên trong. Tươi sống đem đầu này 1 tỷ tỷ, Chilean, lượng máu kiếm vương hạt phun thành bã vụn, ân, miểu sát, hoa lạp lạp, chiến lợi phẩm, cũng bạo một mảng lớn. Hô, chúc mừng, ngài thành công đánh chết một đầu kỷ nguyên quái vật kiếm vương hạt. Thu được, kinh nghiệm 5 vạn, thu được, tín ngưỡng 1.000, thu được, cổ thần kim tệ 3. Chứng kiến chính mình một giây đồng hồ phun chết đầu này kỷ nguyên quái vật, Tần Phong cũng mãn ý gật đầu. Xem ra tại chính mình bắc một dạng phát ra kỹ năng thiên phú cùng với 10 vì sao trước mặt kinh khủng kỷ nguyên quái vật cũng bất quá như vậy thôi. Tiếp lấy một cái lao xuống kiểm tra một hồi con này kỷ nguyên quái vật chiến lợi phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,